vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 136, mời ông Thẩm Nguyệt đến dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự. Khi họ đi qua hành lang và đến phòng làm việc của Thẩm Nguyệt, họ nhìn vào trong và thấy Thẩm Nguyệt đang phóng khoáng viết trên sàn đã có vài khớp nối thư pháp hoàn thành xong. Cháu đã trở về rồi. Thẩm Nguyệt đặt cọ vẽ xuống và nhìn về phía cửa. Tịch Hạ Dạ buông tay Mộ Du Thần và đi đến hướng ông. Cô liếc nhìn những khớp nối trên sàn nhà và mỉm cười. Ông ơi, chữ thư pháp của ông nhìn thật tuyệt. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự, trông chúng rất có mãnh lực. Ông có luyện tâm một tí, chỉ dùng để giết thời gian thôi. Dáng người gầy gò của Thẩm Nguyệt đi vòng qua chiếc bàn và đi về phía họ. Chào ông, Mộ Du Thần chào hỏi một cách lịch sự và Thẩm Nguyệt gật đầu. Ông nghĩ hai cháu sẽ để ông và mẹ cháu vượt qua đêm giao thừa cô đơn đấy chứ. Hai cháu vẫn còn có chút lương tâm đó, ông rất vui. Thẩm Nguyệt tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy một cặp rất đẹp đôi trước mặt mình. Ông nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự. Trước khi Tịch Hạ Dạ có thể trả lời, Mộ Du Thần đã nói. Ông, em ấy đi đâu, lúc nào cũng nhớ ông và mẹ. Sau tất cả, em ấy thực sự là một người cháu gái hiếu thảo. Đối với cô ấy ông quan trọng hơn bất cứ người nào khác, kể cả cháu. Tịch Hạ Dạ sững sờ và nhìn chằm chằm anh với ánh mắt ngạc nhiên. Lời nói của anh không chỉ ngọt ngào mà còn dễ dàng chinh phục ông của cô Thẩm Nguyệt. On, đúng như dự đoán, Thẩm Nguyệt cười rất sảng khoái khi nghe những lời của anh, ông gật đầu. Đúng đó, không có chuyện cháu vượt qua được ông đâu. Ông đã chăm sóc con bé trong gần 20 năm. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự 388 qua. Điều đó không dễ bị quên lãng đâu. Tất nhiên, ông quan trọng hơn rồi. Nào đi thôi, Du Thần. Chúng ta phải chơi một ván cờ vây. Lần trước ông vẫn còn chơi chưa đủ. Trước khi cặp vợ chồng trẻ có thể phản ứng, ông đã chống gậy và bước ra ngoài phòng làm việc nói tiếp. Hạ Dạ, trà pu. Em mà mẹ con mang về lần này khá thơm đó. Mang một ít về và uống thử với Du Thần đi. Cô từ. Lấy ra cho tôi bàn cờ đi. Tôi đang có một trận đấu cờ cùng Du Thần. Cô Từ ơi, dì đang ở đâu? Chú Vương ơi. Đến cuối cùng, ông bắt đầu la hét tịch watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. We meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự. Hạ Dạ chỉ nhún vai nhìn Mộ Du Thần đứng bên cạnh. Một lúc sau, chú Vương lấy bàn cờ ra. Ông Thẩm Nguyệt ngồi xuống và chuẩn bị bày những quân cờ ra. Ngay sau đó, ông bắt đầu đi bước đầu tiên của mình bằng cách sử dụng quân cờ trắng mà không hỏi gì Mộ Du Thần. Đến lượt cháu đó, để ông kiểm tra cháu chơi như thế nào. Mộ Du Thần tình cờ ngồi xuống đối diện ông và cầm lên một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ vây. Tịch Hạ Dạ đang đun một ít nước để chuẩn bị trà cho họ trong khi theo dõi trận đấu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự. Thẩm Nguyệt là một chuyên gia trong lĩnh vực cờ vây. Tịch Hạ Dạ học chơi từ ông, và cô chơi giỏi lên một cách nhanh chóng khiến ông không thể đánh bại cô được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Văn Na từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng Tịch Hạ Dạ thành một cô công chúa nhỏ thông thạo lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật, nhưng Thẩm Nguyệt không đồng ý. Tịch Hạ Dạ cũng không thực sự thích thú những thứ này lắm. Điều duy nhất mà cô cảm thấy thú vị là cờ vây. Đối với nhạc cụ, cô không thực sự biết chơi bất cứ thứ nào khác ngoài một chút vĩ cầm. Thông thạo văn chương, cô hầu như watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự 388 chỉ đủ điểm để qua môn, nhưng ít nhất thì cô cũng đọc truyện tranh. Có một thời điểm, Thẩm Nguyệt cảm thấy bối rối. Khi đó, mẹ của cô Thẩm Văn Na và cha Tịch Mộ Sơn là hai học sinh hàng đầu của trường. Họ luôn giữ vị trí thứ nhất hoặc thứ hai toàn trường. Mặc dù cả hai đều ở đỉnh cao về thành tích lẫn ngoại hình, nhưng cô cháu gái này lại dường như không thừa hưởng được bất cứ thứ gì từ phụ mẫu, ngoại trừ vẻ đẹp của mẹ. Phải chăng khi mọi thứ chạm đến giới hạn thì chúng bắt đầu di chuyển quay ngược? Sau một lúc, Tịch Hạ Dạ đã đun sôi trà và watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự. Trận chiến bắt đầu. Hai vị tướng đang chiến đấu rất dữ dội. Rõ ràng dễ thấy rằng Mộ Du Thần cũng khá thành thạo cờ vây, vì vậy ông Thẩm Nguyệt không thể giành được nhiều lợi thế trong cuộc thi đấu với anh. Vẻ mặt anh bình thản như mọi khi, bên này thì khuôn mặt của ông Thẩm Nguyệt đang dần tối đi. Ông ơi, uống tách trà đi. Tịch Hạ Dạ đưa một tách trà cho ông. Ông không uống, đừng làm phiền ông. Ông đang suy nghĩ nên đi như thế nào. Kết em, cháu, lại đây nhìn một chút xem. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự ông nên đi thế nào đây? Ông Thẩm Nguyệt giơ tay khi nói. Tịch Hạ Dạ hơi cúi người xuống và liếc nhìn bàn cờ trước khi chỉ vào một trong số các ô. Đây, em, phải rồi. Đây rồi, ông Thẩm Nguyệt nhanh chóng đặt một trong những quân của mình vào vị trí đó. Bất chợt Tịch Hạ Dạ nghĩ ra một điều. Cô quay về phía ông Thẩm Nguyệt và nói. Ông, cháu có chuyện muốn nói với ông. Nói gì thế? Cô ngồi xuống bên cạnh ông và nhấp một watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự ngụm trà, sau đó tiếp tục. Vào ngày mùng 7 sau Tết chúng cháu sắp có một buổi lễ khánh thành cho Imperial Sky Entertainment City. Ông có thể đến không? Dù sao thì Phu Ua vẫn đang trong kỳ nghỉ. Đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối ông tham gia các sự kiện như vậy. Thẩm Nguyệt trả lời ngắn gọn về đề nghị của Tịch Hạ Dạ, và Mộ Du Thần nhìn cô kinh ngạc. Ông ơi, đó là một cơ hội tuyệt vời. Cháu nghĩ rằng ông sẽ thích thú với một dự án của Vinh Quang Thế Giới, nhưng sẽ không công bằng nếu cháu kể cho ông về điều Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự đó, vì vậy ông nên đến đây và tự mình xem xét. Cháu nghĩ ông sẽ hài lòng. Tịch Hạ Dạ thả ra một miếng mồi khiến ông Thẩm ngừng chuyển động bàn tay đang cầm quân cờ vây. Ông dương lên cặp lông màu đã xám màu và liếc nhìn Tịch Hạ Dạ. Dự án gì? Tịch Hạ Dạ mím môi và liếc nhìn Mộ Du Thần, mỉm cười. Bây giờ cháu sẽ không nói với ông đâu. Ông sẽ biết vào ngày hôm đó. Đến và xem thử đi ông. Cháu là người phụ trách dự án này. Cháu đã nghe từ chú Vương rằng dạo này ông rất quan tâm đến Sao River. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có phải Quang Vinh Thế Giới đang watermark with e-watermark free upgrade to remove this message? Meet writer 136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự 388 có một số ý tưởng về Sao River không? Ông Thẩm Nguyệt bây giờ dường như tỏ vẻ quan tâm. Ông liếc nhìn Mộ Du Thần rồi lại nhìn Tịch Hạ Giả. Suy nghĩ một chút ông trả lời. Hai cháu biết đó, tập đoàn Hàn và Kỳ Khải gần đây đã liên lạc cho ông. Tuy nhiên, ông thực sự có hứng thú với Sao River. Kỳ Khải, Tịch Hạ Dạ nhăn mặt khi nghe cái tên này. Tất nhiên cô không quên những chuyện đã xảy ra. Mặc dù cô chưa bao giờ giao dịch gì với Kỳ Khải trước đó, cô đã nghe từ Phó Chủ tịch Lưu trong lễ kỷ niệm rằng Quang Vinh Thế Giới có mâu watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 136 mời ông Thẩm Nguyệt đến dự 388 thuẫn với Kỳ Khải khi hợp tác với một vài công ty khác. Bình luận, 3, xếp hạng chương này sóng tình nguyện bình chọn với đá sức mạnh watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.